FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, Atalanta. Không biết Atalanta công chúa điện hạ nghe nói qua cứu trợ nhi đồng hội ngân sách không có. Senko thấy thế, rốt cục ném ra chủ mã của hắn. Atalanta lập tức gật gật đầu. Lấy Servan chi thân giáng lâm nhân thế. Chén thánh giao phó Servan tất cả thưởng thức. Cái danh từ này tự nhiên biết. Chỉ là những kiến thức này cùng chiến đấu không quan hệ. Atalanta tự nhiên không có quá để ý. Hôm nay trải qua Senko nhắc nhở. Atalanta nhớ lại trong đầu tri thức. Lập tức hai mắt sáng lên. So sánh với Amakusa Siro không thiết thực mộng tưởng. Hội ngân sách loại này có thể trường kỳ tuần hoàn vận chuyển hiện đại kinh tế hình thức tự nhiên. Đáng tin hơn nhiều. Mà lại, không chỉ là thế giới này. Vô luận là cái nào thế giới. Hài đồng thủy chung là yếu thế quần thể. Đều cần được cứu vớt. Senko đem Ata đã dao động. Lập tức lần nữa ném ra ngoài một viên quả cân. Senko lời nói để Atalanta trong mắt hiện ra thần thánh sứ mệnh cảm giác. Chỉ là con mèo này nương lại không nghe ra Senko ẩn ý trong lời. Muốn cứu vớt vô số thế giới khác hài đồng. Chẳng phải là nhất định phải cùng hắn ký kết khế ước mới có thể thu được xuyên qua thế giới năng lực. Đáng tiếc Atalanta triệt để lâm vào thần thánh sứ mệnh cảm giác bên trong. Không để ý đến Senko trong lời nói ẩn hàm ý tứ. Chén thánh cũng không phải là vạn năng. Nàng cuối cùng chỉ là một đám ma thuật sư chế tác được để mà đến căn nguyên ma thuật công cụ. Cùng hắn đem bản thân nguyện vọng ký thác vào chén thánh bên trên. Không bằng chân mình đạp thực địa đi từng bước một thực hiện. Cuối cùng Senko lấy để Atalanta tự. Mình tại từng cái thế giới khác thành lập viện trợ nhi đồng hội ngân sách làm điều kiện. Cùng nàng đạt thành hiệp nghị. Atalanta chính thức gia nhập Senko đội ngũ. Về phần cùng nàng hiệp nghị, Senko biểu thị, chỉ cần là có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề. Căn bản không phải vấn đề. Chỉ cần có điểm năng lượng bất luận cái gì thế giới tiền tệ. Thậm chí là các loại đồng tiền mạnh như là hoàng kim. Bảo thạch chờ có thể hối đoái một đống lớn. Mà lại lấy anh linh thực lực. Muốn giữ vững hội ngân sách căn bản không thành vấn đề. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, Senko trực tiếp tốn hao 30 vạn điểm năng lượng hối đoái ra cấp C anh linh khế ước. Lấy Atalanta thực lực cùng danh vọng, cấp C khế ước vừa vặn, ký kết khế ước về sau. Senko lập tức cảm giác được cùng Atalanta chỉ thấy sinh ra một cỗ không hiểu thân cận cảm giác. Cùng ai ký kết khế ước thời gian trạng thái giống nhau y hệt. Mà Atalanta cũng có ma lực tạo thành Servan chi thân, từ hư hóa thực, biến thành càng thêm cường đại anh linh chi thân. Senko để hệ thống mở ra Atalanta thuộc tính, nhìn sơ lược nhìn, phát hiện cùng hắn chơi qua game điện thoại Fate Grand Order cơ hồ hoàn toàn tương tự. Nhưng lại nhiều hơn ba loại Noble Phantasm, theo thứ tự là Agrius Metamorphosis, tranh luận chiến lợi phẩm. The Seven Arrow of the Big Dipper. Agrius Metamorphosis Artemis điều động tới đất lên ma thú Caledonian Gia Long. Atalanta chỉ cần phủ thêm nó, liền sẽ ma hóa vì ma nhân trạng thái. Tục ngữ nói hắc hóa mạnh gấp đôi, tẩy trắng yếu ba phần. Dưới loại trạng thái này, Atalanta tương đương với đồng thời thu được cấp A cuồng hóa. Cùng đối ứng hoàn cảnh dựa vào cái này kèm theo một ít đặc chất cấp A, biến hóa kỹ năng. Cho địch nhân tổn thương có thể khôi phục bản thân ngang nhau sinh mệnh lực. Đồng thời trong tay nàng từ Artemis ban cho Tauropolos lại biến thành càng thêm cường đại. Tauropolos, cung này có thể lấy ma lực tạo ra mũi tên. Có thể cấp tốc liên phát còn tất cả đều có Noble Phantasm cấp uy lực. Khuyết điểm duy nhất. Đại khái chính là mất đi lý trí đi. Tranh luận chiến lợi phẩm. Cái này Noble Phantasm bối cảnh chính là đi săn Caledonian bó về sau. Quay chung quanh chiến lợi phẩm. Một đám Hy Lạp anh hùng tàn sát lẫn nhau điển cố. Atalanta giải phóng ma lực sau có thể tiến hành thẳng tắp khoảng cách dài cao tốc lao vụt. Di động lúc, lao vụt lộ tuyến lên người không phân địch ta đều sẽ lâm vào hỗn loạn. bắt đầu tự giết lẫn nhau. Tương đương với một cái tự mang di động hiệu quả mất trí quầng sáng. The Seven Arrows of the Big Dipper, từ trên trời, chòm đại hùng thất tinh, bay tới sao băng chi. Tiễn, có thể tiến hành 7 ngay cả công kích. Chỉ có ban sơ một kích tùy ý chỉ định mục tiêu. Sau đó công kích tụ tập bên trong tại một mục tiêu bên trên. Mặc dù trên cơ bản không cách nào cải biến mục tiêu. Nhưng là nếu như mục tiêu tại công kích trên đường tử vong. Còn lại công kích số lần hội ngẫu nhiên phân phối cho ở đây mục tiêu khác. Cùng Phoebus Catastrophe khác biệt. Đây là một cái cường đại đơn thể công kích Noble Phantasm. Cái này ba loại Noble Phantasm rõ ràng là Atalanta toàn thịnh thời kỳ mới có thể trưởng khống Noble Phantasm. Từ cái này một nho nhỏ chi tiết. Senko tựa hồ thăm dò đến hệ thống đáng sợ. Lại có thể trực tiếp đem bị khế ước Servant tăng lên tới trạng thái đỉnh cao nhất. Loại này cường đại năng lực xác thực đáng sợ. Mà lại loại này năng lực còn biến thành một cái không tính lỗ thủng. Chỉ cần Senko có thể tại thế giới phó bản bên trong cùng cường đại Servant ký kết khế ước. Các nàng liền sẽ khôi phục anh linh chân thân. Sức chiến đấu trực tiếp tăng vọt 10 lần không thôi. Ata hiện tại có thể không nói khoa trương chút nào. Treo lên đánh cái nào đó gót chân không có áp lực chút nào. Lúc đầu Senko còn chuẩn bị an bài Asin cùng hắn bán nhân mã sư phụ đến một trận tràn ngập. Kích tình va chạm, hiện tại hoàn toàn không cần. Chỉ cần A đi qua liền tốt. Có Ata, lại tăng thêm hắn để đen đỏ song phương thực lực giảm lớn. Cái này một tăng một giảm phía dưới. Trận này chén thánh tại sao thua? Mặc dù là hối đoái một chương cấp C khế ước, Senko còn không dễ dàng tích lũy điểm năng lượng lại một khi về không. Bất quá khoản này điểm năng lượng Senko lại hoa đắc ý. Chỉ nhìn đơn thuần bảng số liệu, Atalanta cùng cấp C anh linh tương đương. Nhưng mà Atalanta một khi sử dụng Agrius Metamorphosis, Agrius Metamorpho, ma hóa, sức chiến đấu chưa hẳn so cấp B anh linh chênh lệch. Có thể thấy được cung binh đều là treo bức, câu nói này thật đúng là không phải thổi đến. Trong đội ngũ rốt cục nhiều một vị chuyên nghiệp viễn trình chức nghiệp. Senko tâm tình thật tốt. Trên mặt có thể nói là Xuân Phong đắc ý. Hoan nghênh ngươi gia nhập đội ngũ của ta. Atalanta công chúa điện hạ. Senko vươn tay ra. Trong lòng bàn tay hướng lên trên. Tựa hồ là muốn đến cái hôn tay lễ. Ba. Atalanta lại đem tay của hắn trưởng một bàn tay mở ra. Còn có một điểm, mời Master nhớ kỹ, không nên gọi ta vì công chúa điện hạ. Atalanta trong mắt rõ ràng hiện lên một tia chán ghét thần. Xác, Senko lập tức trong lòng hiểu rõ. Atalanta tại hài nhi thời gian bị bản thân phụ vương vứt bỏ. Trưởng thành cha lại đưa nàng trở thành thông gia công cụ. Nàng nếu là đối với công chúa cái thân phận này có hảo cảm mới là lạ. Bất quá nàng đã gia nhập đội ngũ của mình. Không trêu chọc vẩy lên sao được. Lại nói, cái này thế nhưng là hy hữu miêu nương a. Thế là Senko một mặt mỉm cười vươn tay. Tại đỉnh đầu nàng bắt đầu vuốt ve. Nhất là trọng điểm chiếu cố lỗ tai của nàng. Tốt mềm mại, sờ tới sờ lui thật thoải mái. Có lẽ là Senko động tác quá đột nhiên, lại tăng thêm lỗ tai vốn chính là Atalanta bộ vị nhạy cảm. Trong lúc nhất thời lại chưa có lấy lại tinh thần đến. Tùy ý Senko đưa nàng lỗ tai lăn qua lộn lại nhào nặn. Hai đóa đỏ ửng từ Atalanta trên gương mặt hiển hiện, nàng không khỏi lộ ra xấu hổ biểu lộ. Một phát bắt được Senko cổ tay. Người gia hỏa này không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước a. Cẩn thận ta dùng cung tiễn đem ngươi bắn thành tổ ong vò vẽ a. Thật có lỗi. Senko vội vàng nói xin lỗi. Atalanta mặc dù thật rất muốn ở trên người hắn xuyên mấy cái động. Bất quá hệ thống quyết định khế ước sao mà cường đại. Có thể làm được sư tượng cái dạng kia đã là cực hạn. Thật muốn giết hại Senko cái này túc chủ tính mệnh tuyệt đối không thể. Thẹn quá thành giận Atalanta quay đầu. Không tiếp tục để ý Senko. Senko chỉ có thể lúng túng sờ lên cái ót. Có Ata vị này chức vị chính cung binh gia nhập. Vây bắt Jack the Ripper biến thành đơn giản.